Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, ngươi hảo, xin hỏi ngươi biết Tần Nguyệt ở nơi nào sao? Ta giống như tìm không thấy nàng, đi vào Tần Nguyệt lớp Bạch Vi Lan nhìn chung quanh một vòng sau. Chưa thấy được người, đứng ở cửa nàng thực tự nhiên ngăn lại một cái đồng học hỏi. Ngươi là, ta là Tần Nguyệt Đường tỷ. Tới tìm nàng có chút việc, Bạch Vi Lan chạy nhanh tự giới thiệu. Vị kia mang mắt kính đồng học tắc thực khách khí nói cho Bạch Vi Lan Tần Nguyệt hôm nay xin nghỉ. Không có tới đi học, nói thanh tạ sau Bạch Vi Lan trở về đi. Cái này Tần Nguyệt thật là, vốn đang tưởng cùng nàng thương lượng hạ mượn biệt thự sự tình. Kết quả người cư nhiên không ở, nàng sẽ đi nào, Lâm Ấm trên đường nhỏ linh tinh đi tới vài người. Bạch Vi Lan lấy ra di động trực tiếp ấn hạ dãy số bát đánh đi ra ngoài. Thực xin lỗi, ngài bát đánh người sử dụng tạm thời vô pháp chuyển được. Thỉnh sau đó lại bát. Sorry, the subscriber user odd từ for the moment. Please radio later, Bạch Vi Lan thở phì phì cắt đứt điện thoại. Hôm nay thật là tà môn. Đầu tiên là tổng cảm thấy có người ở theo dõi nàng sau là ngày thường đều có thể tìm được người. Không tìm được, nghĩ nghĩ, Bạch Vi Lan nhanh hơn bước chân hướng ký túc xá đi đến. Nguyên Tuyền uống lên khẩu đồ uống ở cổng trường cách đó không xa khổ chờ mục tiêu nhân vật. Nói đến hắn cũng rất xui xẻo. Theo dõi một cái buổi sáng gặp thoáng qua thời điểm mới phát hiện nhân ra chỉ là ra tới mua cái. Bánh bao căn bản không có mang lắc tay, khổ bức hắn còn muốn vẫn luôn cùng, nhìn một cái có phải hay không phóng trong bóp tiền, bất quá nghĩ đến cố chủ hứa hẹn kia 10 vạn hắn tâm liền ngứa. Tuy nói nữ nhân kia tiến trường học sau liền không có ra tới quá, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn thông minh chỉ số thông minh nghĩ ra biện pháp tới. Hơi Lan, hôm nay sớm như vậy trở về a? Cùng phòng ngủ nữ sinh cầm tắm rửa quần áo đang định đi ra ngoài tẩy tẩy. Bạch Vi Lan lúc này sắc mặt hoàn toàn không thấy lúc trước không vui. Tần Nguyệt hôm nay không có tới đi học ta có điểm lo lắng, hẳn là không có việc gì đi. Bao lớn người còn muốn ngươi mọi chuyện nhọc lòng. Đừng nghĩ quá nhiều, điện thoại đánh sao, đánh, không ai tiếp. Bạch Vi Lan nhíu lại mi, nói tiếp, không có việc gì, ngươi đi trước tẩy đi. Ta hồi ký túc xá lại đánh thử xe monster, hảo đi. Ta trước đi ra ngoài, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Không chừng xin nghỉ đi ra ngoài chơi cũng nói không chừng, nói xong nữ sinh cầm quần áo đi ra. Ngoài, ngồi ở trên giường Bạch Vi Lan trong lòng luôn có dự cảm bất hảo. Trực giác nói cho nàng hôm nay vẫn là an phận ngốc tại ký túc xá tương đối hảo. Nàng cầm lấy tiếng pháp thư. Bực bội mà lật vài tờ lại vứt bỏ. Lúc này chuông điện thoại tiếng vang. Bạch Vi Lan cầm lấy di động nhìn mặt trên điện báo biểu hiện. Uy, ba, có chuyện gì sao? Ngươi ra ra đại khái sinh bệnh. Ngươi chuẩn bị hạ hai ngày này cùng Tần Nguyệt cùng nhau trở về nhìn xem. Di động kia đầu thanh âm thấp mà thô. Mang theo một chút mệt nhọc. Bạch Vi Lan không quan tâm cái này. Thông tuệ như nàng tự nhiên nghe ra phụ thân nói ngoại âm. Bình thường tiểu bệnh như thế nào sẽ muốn tôn tự bối trở về đâu? Nàng để ý chính là Tần lão đầu rốt cuộc phải đi. Cái này lão nhân đối nàng thành kiến lớn nhất, có lẽ hắn đi rồi nàng có thể càng đơn giản mà hồi phụ thân bên kia. Nghĩ như vậy, Bạch Vi Lan tức khắc có chút tâm hoa nộ phóng, thực không được Tần lão ngựa đầu đàn thượng trở lại. Hảo! Ba người yên tâm, ta sẽ đem muội muội mang về nhà ân. Các ngươi nhanh lên, người đường huynh đường tỷ bọn họ lúc này cũng sẽ trở về. Nhìn thấy người nhiều kêu, treo lên di động, Bạch Vi Lan lập tức nghĩ tới không đúng địa phương. Tần Nguyệt mới không có tới đi học, Tần lão gia tử liền bị bệnh. Phương diện này có thể hay không có cái gì liên hệ? Chẳng lẽ Tần Nguyệt ngay từ đầu liền biết cái kia lão già thúi bị bệnh mới không có tới đi học? Không được, Bạch Vi Lan ngồi không yên. Nàng muốn lập tức đi tìm Tần Nguyệt hỏi rõ ràng. Hơi Lan, cổng trường khẩu có ngươi chuyển phát nhanh, ký túc xá một cái khác nữ sinh dẫn theo cà phê bánh. Lạnh tiến vào, Bạch Vi Lan trong lòng nghi hoặc, nàng gần nhất căn bản không có võng mua nơi nào tới chuyển phát nhanh. Ba ba vừa mới đánh quá điện thoại cũng không nhắc tới gửi qua bưu điện đồ vật. Tuy rằng nghĩ như vậy Bạch Vi Lan vẫn là đi ra ngoài. Ta đi xem, gần nhất không ở Đào Bảo. Đại khái là ta mẹ gửi thứ gì lại đây đi, nghĩ nghĩ. Bạch Vi Lan lại xoay người từ trong ngăn kéo lấy ra Tần Nguyệt biệt thự chìa khóa. Chuẩn bị chờ hạ qua đi nhìn xe Monster Nguyên Tuyển nhìn mục tiêu nhân vật từ vườn trường đi ra. Kích động tiêu diệt tàn thuốc, vỗ vỗ trên người khí vị, cầm chuyển phát nhanh đứng ở cổng trường khẩu cách đó không xa thăm dò chiếu không tới góc chết chờ. Xin hỏi ngươi là chuyển phát nhanh sao? Ta là Bạch Vi Lan, nghe nói có ta chuyển phát nhanh, Bạch Vi Lan ở người đến người đi cổng trường khẩu thực dễ dàng. Liền tìm tới rồi một cái vẫn luôn đứng bất động người. Nàng hướng người đi qua, là cái này sao? Nguyên Tuyền đánh giá liếc mắt một cái người tới, ánh mắt trọng điểm lưu luyến ở trên cổ tay. Thực hảo, lúc này nàng mang theo lắc tay, hắn từ bên cạnh đại màu xanh lục túi lấy ra một cái hộp đưa qua. Là tên của ta, Bạch Vi Lan ở hộp thượng phát hiện tên của mình. Nàng duỗi tay tiếp nhận bút cùng hộp tính toán ký tên. Nào biết đúng lúc này chuyển phát nhanh viên duỗi tay đoạt lắc tay của nàng bước nhanh sải bước lên. Bên cạnh xe máy, hắn đồng bạn nhanh chóng lái xe xông ra ngoài. Hết chương.